Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706. Cuồng Thần Chi Tư, trước kia không phải rất lợi hại. Chủ thần nhìn về phía Aileen cười nói, hiện tại cần phải tạm được. Không có ai biết chủ thần cái gọi là cái này vẫn được ý là cái gì. Aileen chu chu mỏ nói ra. Vậy ngươi nói cái nào sẽ thắng đâu? Cái này không thể so sánh. Chủ thần mỉm cười nói. Một cái là người bình thường. Một cái khác là thần truyền thừa người. Hiện tại nửa bước thành thần. Hơn nữa còn có sử thi sáu trang. Đoán chừng coi như ca ca ta hiện tại cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể thắng nàng. Người bình thường sao? Emma nhìn về phía trong màn hình cung binh. Thế nhưng là ta đệ nhất mắt cũng cảm giác người đại ca này ca không phải người bình thường a. Người bình thường, sao có thể hai lần theo ca ca trong tay thoát đi? Mà lại, ca ca hiện tại còn như thế chú ý hắn. Thi đấu trên trận, siêu vi cùng cung binh trận chiến đấu này đã đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Trận này đến không bị chú ý chiến đấu theo siêu vi bạo phát mà thăng cấp. Cấp 150 truyền kỳ cấp băng long, truyền kỳ vũ khí, sử thi cấp 6 trang, mỗi một cái đều là nghịch thiên tồn tại, có trời mới biết siêu vi còn có cái gì át chủ bài. Mà ở rất nhiều người xem ra siêu vi là thật điên, vì đánh giết một cái công binh nàng đã đem chính mình chỗ có át chủ bài hiện ra. Mà lại theo siêu vi lực lượng càng ngày càng cường đại. Tất cả người chơi trong lòng thì càng rung động, đồng dạng thân là tam truyền, chênh lệch này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thiên chi chạm lam lan nhược chi tâm pháp trượng, thiên địa chạm lam chi tâm sáu trang, truyền kỳ băng long, tất cả mọi thứ đều quay chung quanh tại siêu vi bên người. Cảm thụ lấy tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng lên. Siêu vi rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lấy nàng bối cảnh cùng tư chất, vô luận theo thực lực vẫn là dung mạo các phương diện nàng đều là hoàn mỹ. Nàng vốn nên bị loại này sao quanh trăng sáng ánh mắt chiếu xạ mà không phải cùng cung binh loại. Này đồ bỏ đi quấn quýt lấy nhau, cho nên lần này nàng muốn vỡ nát trong lòng mình ác mộng, nàng phải dùng tuyệt cường lực lượng nghiền ép ngược sát đối phương. Dạng này trong lòng bóng mờ phẫn nộ mới có lấy biến mất tiền đề. Tại ta động thủ trước đó, cường đại hàn băng khí tức bao phủ toàn trường. Tại siêu vi trong ánh mắt nơi xa cung binh đã ngây ra như phỗng. Nàng thanh âm vô cùng băng lãnh, ngươi còn có nhận thua thoát đi cơ hội. Thậm chí cái kia đổ ước cũng có thể làm như không thấy. Không có cái kia tất yếu. Cung binh nhìn lấy siêu vi, trong mắt đồng dạng băng lãnh, ta chờ ngươi ở chỗ này, nói cung binh chỉ hướng dưới người mình, rên rỉ, tốt, tốt, siêu vi giận quá mà cười, nàng không tiếp tục ẩn giấu chính mình khí tức, nửa bước thành thần thực lực cường đại hoàn toàn đứng lột. Truyền kỳ cấp lan nhược chi tâm pháp trượng phất tay đều là cực hàn khí tức. Cường đại băng long bắt đầu gào thét. Trên thân thiên địa chạm lam chi tâm sáu trang cũng là không tiếp tục ẩn giấu khí tức cùng đặc hiệu. Trong nháy mắt sử thi cấp trang bị đặc hiệu vẻ ngoài lóe mù tất cả mọi người ánh mắt. Không chịu thua kém, thật tốt mạnh, Huyễn Thanh Phong mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đồng dạng thân là pháp sư, coi như không có giao thủ hắn cũng có thể cảm giác được siêu vi đáng sợ. Tựa hồ cỗ khí tức kia có thể trong nháy mắt đem chính mình đóng băng. Đây chính là băng tuyết nữ thần người thừa kế. Bạch Sam cố nhân cau mày. Cái này trang bị không khỏi quá bạo lực. Băng pháp đệ nhất nhân. Khó giải. Tử vong chi vũ cười lạnh nói. Lại thêm trang bị. Ha ha. Sử thi cấp trang bị. Dù là một cái kẻ ngu mặc lấy đều có thể ngược sát toàn bộ server. Gào thét ở giữa cái kia to lớn băng long gầm hét lên. Lam sắc quang mang từ trên người siêu vi nở rộ. Tay phải lan nhược chi tâm pháp trượng chậm rãi giơ lên. nàng không có chút nào cuống cuồng, nàng phải dùng thế đè người. Hiện tại nàng có thể cho toàn bộ server đều vì đó run rẩy. Chớ nói chi là đối diện cái này ở trong mắt nàng đã chết vô số lần đồ bỏ đi. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bởi vì cái này rất buồn cười. Theo tất cả mọi người ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Lúc này cung binh cũng là thở dài. Ta nói qua ngươi sẽ ở ta XXX sao? Ta nói qua ta sẽ chinh phục ngươi. Cái kia liền có thể. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Bất kỳ người nào đều cải biến không? Siêu Vi nhướng mày. Lúc này một cỗ hoàn toàn không thua tại nàng khí tức xuất hiện. Mà cỗ khí tức này càng thêm bá đạo sắc bén. Siêu Vi nhìn về phía cung binh. Lúc này cung binh cũng là tiện tay giải trừ trang bị đặc hiệu ẩn tàng. Bá đạo không gì sánh được cuồng thần sáo trang đặc hiệu toàn bộ khai hỏa khí tức lộ ra ngoài. Cái kia cỗ nghịch thiên mà đi cuồng loạn rung động khí tức bao phủ toàn trường. Trong nháy mắt Siêu Vi đều có mê mang. Tựa hồ nứt xa cái kia nam nhân không là trước đó trong đầu cái kia đồ bỏ đi. Mà chính là một vị thần minh. Một vị phất tay hủy thiên diệt địa thật thần. Ngoạn tao. Quang mang này. Quang mang này không so kia cái gì thiên địa chạm lam chi tâm sáo trang kém. Chẳng lẽ là sử thi cấp. Tuyệt đối không sai. Cỗ khí tức này ngược lại áp chế Siêu Vi thân thể phía trên khí tức. Ngoạn tàu hôm nay ngày gì? Hai cái sử thi cấp sáo trang biến thái. Sử thi cấp trang bị cỏ đầu đường. Mẹ lão tử 80 đồng tiền thu một bộ. Bán em mờ ta. Người cao lạnh ngạo nghễ có lẽ bắt nguồn từ ngươi bối cảnh. Ngươi gia cảnh cũng có lẽ là tính cách gây ra. Tại cái kia lông vàng Zs trong mắt. Tại mỹ phục trong mắt người khác ngươi có lẽ là thiên chi kiêu nữ là nữ thần. Cung binh từng bước một hướng về Siêu Vi đi tới. Thế mà ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Theo cung binh thoại âm rơi xuống. Lúc này tay phải hắn cái kia rất nhiều người chơi quen thuộc kiếm lớn màu đỏ xuất hiện. Thế mà lạ lẫm lại là quang mang. Bởi vì lúc này cung binh giải trừ cuồng thần kiếm giáp đặc hiệu quang mang. Duy ngã độc tôn cuồng thần chi kiếm. Trung thánh vô địch cuồng thần chiến khải. Đã từng thuộc về nhân giới vô địch cuồng thần Aetotis chuyên trúc trang bị tại thời khắc này quang. Hoa lưu chuyển phóng ra nguyên bản thuộc về bọn họ quang mang. Đó là đi theo nhân gian đế hoàng chinh chiến một sinh tồn ở. Đó là cuồng thần biểu tượng. Mà lúc này tại cung binh trong tay bọn họ hội phóng ra càng thêm tia sáng chói mắt. Lấy cuồng thần chi danh. Ta thiên. Lúc này ám ngữ giả rốt cục kinh hô lên. Khó trách. Khó trách. Sử thi kiếm giáp. Lúc này thì liền phòng VIP bên trong giáng trần đều là đứng lên. Cái này, nguyên lai không chỉ ta một người có sử thi. Lúc này xó xỉnh bên trong một mặt người vô hại và vật vô hại thư vô nhai âm thầm cười cười. Vận khí tốt còn có rất nhiều mà. Sử thi kiếm giáp lại như thế nào? Siêu Vi miệng phía trên nói như thế trong lòng cũng là có chút e ngại. Nàng tay trái vung lên sau đó cái kia cấp 150 truyền kỳ băng long động. Cái kia to lớn băng long trong nháy mắt đi vào cung binh trước mặt sau đó mở ra miệng lớn. Cực băng thổ tức, hô, bắc phong tiếng thét bên tai không dứt. Trong nháy mắt vô số đạo mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. 371.384. Đóng băng, tổn thương do giá rét. Giảm tốc độ, 551.814, đóng băng, tổn thương do giá rét. Giảm tốc độ, bạo kích, 237.214, đóng băng, tổn thương do giá rét. Giảm tốc độ, đóng băng, 321.364, đóng băng, tổn thương do giá rét. Giảm tốc độ, chậm chạp, ngoặc kép. Chỉ là ngắn ngủi 2 giây thời gian, cung binh lượng máu thì cơ hồ trong nháy mắt thấy đáy. Cấp 150 truyền kỳ băng long quá mức đáng sợ. mà lúc này Tàn Huyết cung binh lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngược lại hắn lộ ra nụ cười, bởi vì là một đạo bóng người to lớn sau lưng cung binh hiển hiện. Cung binh nhìn về phía Siêu Vi sau đó mỉm cười. Tạ, chờ chút ngươi băng long hẳn là sẽ rất vui vẻ. Bá tuyệt thiên hạ cuồng loạn ngạo nghễ khí tức xuất hiện. Lúc này cung binh sau lưng Aeotis bóng người chậm rãi hiển hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.